Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chế tạo bỉ mới trung tâm huấn luyện cầu thủ. Căn đặc biệt câu lạc bộ cao ốc, chủ tịch trong văn phòng. Căn đặc biệt câu lạc bộ chủ tịch Ivan Đức Rai ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình. Trên mặt treo đầy lấy tiếu dung, hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào trước người hai người. Ngồi đối diện hắn hai người lai lịch là phi thường lớn. Chính là Leeds United câu lạc bộ chủ tịch Doa cùng phó chủ tịch Trevor Bird. Doa trên mặt cũng là treo nụ cười nhàn nhạt. Doa nói ra, Ivan tiên sinh, ta nghĩ chúng ta hôm nay ý đồ đến ngươi đã rất rõ ràng. Ivan Đức Rai là nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy, ta rất rõ ràng. Doa nói ra, đã ngươi biết. Vậy ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Chúng ta câu lạc bộ là hy vọng cùng các ngươi câu lạc bộ đạt thành quan hệ hợp tác. Không biết các ngươi thi ghi chép đến như thế nào? Ivan Đức Rai là ước mơ lấy bỉ giải hạng nhất quán quân. Một ngày này, căn đặc biệt câu lạc bộ đã đợi vô số năm. Hắn biết, nếu như không có cường đại minh hữu trợ giúp bọn hắn là rất khó có thể thực hiện cái này to lớn mục tiêu. Hôm nay thấy được Leeds United cái này tuổi trẻ cầu thủ biểu hiện. Đây là để Ivan Đức Rai rất bình thường ý động. Trong lòng của hắn kỳ thật đã đồng ý Doa nói lên kế hoạch. Bất quá, Ivan Đức Rai cũng không có lập tức đáp ứng. Bởi vì đàm phán chính là như vậy. Ai trước nói rõ ngọn ngành liền mang ý nghĩa người nào thua. Ivan Đức Rai trầm ngâm một trận. Sau đó nói, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Bố trí có thể, Doa cùng Trevor Bird hai người liếc nhau một cái. Sau đó Doa nói ra, đương nhiên có thể. Ivan Đức Rai lập tức dò hỏi, xin hỏi các ngươi vì cái gì chọn chúng ta câu lạc bộ? Dù sao tại bỉ dạng này câu lạc bộ có rất nhiều. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều bỉ câu lạc bộ đều hướng trở thành những cái kia Premier League vệ tinh câu lạc bộ. Tựa như là Antwerp dạng này. Doa lau một chút cái mũi của mình. Sau đó nói thật, chúng ta ban sơ mục tiêu không phải là các ngươi căn đặc biệt câu lạc bộ, mà là Gen câu lạc bộ. Ivan Đức Rai có chút chấn kinh. Nói ra, Gen, vì cái gì? Doa cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nói ra, bởi vì chúng ta coi trọng bọn hắn thanh huấn. Ivan Đức Rai là càng thêm nghi ngờ. Giống như Gen câu lạc bộ thanh huấn cũng không phải là rất nổi danh a. Hắn nhìn xem Doa nghi ngờ nói. Thanh huấn, Doa nói ra, cùng nói chúng ta coi trọng hắn thanh huấn, không bằng nói chúng ta coi trọng bọn hắn đội thanh niên bên trong hai tên cầu thủ. Ivan Đức Rai lại kinh hãi. Đến tột cùng là ai có thể tiến vào Doa mắt? Hiện tại Ivan Đức Rai đối với Doa ánh mắt nhưng là phi thường tín nhiệm. Ngươi xem một chút Doa dẫn vào những năm này kỳ năng đủ cầu thủ. Cái nào một cái không có điểm đặc sắc, không có điểm tiềm lực. Doa bây giờ lại nguyện ý vì hai cái này cầu thủ để cái này nhà câu lạc bộ đều trở thành bọn hắn vệ. Tinh câu lạc bộ, Doa đến tột cùng được nhiều coi trọng bọn hắn. Hai tiểu gia hỏa này lại có năng lực gì đáng giá Doa coi trọng như thế? Ivan Đức Rai lập tức dò hỏi. Hai người này đến tột cùng là ai? Doa cũng không có chút nào giấu giếm. Nói ra, Kevin De Bruyne cùng cuống bác có toa. Ivan Đức Rai khẽ nhíu mày. Trong ấn tượng của hắn giống như chưa nghe nói qua hai người này a. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía câu lạc bộ quản lý Michel Lạc Ngói Cát. Michel Lạc Ngói Cát lập tức lắc đầu. Biểu thị hắn cũng chưa nghe nói qua. Doa mỉm cười nói ra. Các ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Hiện tại bọn hắn còn vô cùng tuổi trẻ. Đều là 13-14 tiểu hài tử. Nghe được Doa nói như thế. Ivan Đức Rai hai người nhất thời là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Doa thậm chí ngay cả những này 13-14 tuổi tiểu hài tử đều có thể nhìn ra bọn hắn đến tột cùng có. Phải là hay không bóng tốt viên. Đây có phải hay không là có chút khoa huyễn rồi. Mà lại nơi này còn không phải nước Anh, mà là bỉ a. Bọn hắn những này bỉ nơi đó xử lý bóng đá ngành nghề người đều không có hắn nghe nói qua những này. Cầu thủ, Doa là làm sao mà biết được? Ivan Đức Rai hai người là nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Doa. Doa tự nhiên là nhìn ra giữa hai người nghi hoặc. Hắn lập tức nói, ta chú ý bỉ bóng đá có một đoạn thời gian rất dài. Bỉ tại 88 năm 93 tuổi là rất có một nhóm tiềm lực rất không tệ tiểu cầu viên. Nếu như bọn hắn đạt được danh sư chỉ điểm, bọn hắn đem sẽ trở thành chưa đến thế giới bóng đá lực lượng trung kiên. Thậm chí châu Âu quỷ đỏ Bỉ sẽ dựa vào lấy bọn hắn phục hưng. Lúc này, Doa hoàn toàn bắt đầu trang bức hình thức. Nương tựa theo xuyên qua kinh nghiệm lắc lư lấy căn đặc biệt tổ hai người. Ivan Đức Rai hai người là giật nảy cả mình. Bọn hắn thật không nghĩ tới Doa đối với Bỉ ở độ tuổi này đám cầu thủ đánh giá sẽ cao như vậy. Bọn hắn là có chút sợ ngây người. Doa tiếp tục nói. Biết ta vì sao lại lựa chọn Bỉ đội bóng đến thành cho chúng ta câu lạc bộ vệ tinh câu lạc bộ sao? Ivan Đức Rai nghi hoặc nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì lao công chứng sự tình sao? Doa mỉm cười nói ra. Cái này là một mặt. Kỳ thật Âu Liên bang nhà rất nhiều. Bỉ cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Michel lạc ngói cắt lập tức nói. Ý của ngươi là ngươi xem trọng là Bỉ cái này một nhóm cầu thủ trẻ. Ngươi phải thật tốt bồi dưỡng bọn hắn. Doa mỉm cười nói ra. Phải. Ivan Đức Rai khẽ nhíu mày nói ra. Bỉ thật có nhiều như vậy thiên tài sao? Doa nói ra. Đương nhiên. Kỳ thật ghen trong câu lạc bộ liền không chỉ cái này hai tên tiểu cầu viên. Bọn hắn đội thanh niên còn có một năm 93 tiểu cầu viên Kala Khoa. Thiên phú của hắn cũng rất tốt. Đương nhiên, Doa còn không có nói. Ghen câu lạc bộ tương lai còn sẽ xuất hiện 95 năm Ori cắt các loại cầu thủ đâu. Ivan Đức Rai hai người là hít sâu một hơi. Ghen câu lạc bộ vậy mà có nhiều như vậy thiên tài cầu thủ. Khó trách người ta sẽ trở thành Bỉ thành công nhất bốn nhà câu lạc bộ một trong đâu. Doa tiếp tục nói. Ghen câu lạc bộ có thể trở thành Bỉ thành công nhất bốn nhà câu lạc bộ một trong. Khẳng định có bọn hắn nguyên nhân. Ivan Đức Rai nghe đến đó là thở dài một tiếng. Bọn hắn câu lạc bộ thành lập nhiều năm như vậy. Lại chưa từng có từng thu được Bỉ giải hạng nhất quán quân. Không thể trở thành Bỉ thành công nhất câu lạc bộ một trong. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Doa nhìn ra Ivan Đức Rai tâm tư. Hắn nói ra. Cái này thật đúng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Ivan Đức Rai lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Doa. Doa mỉm cười nói ra. Ghen câu lạc bộ có nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài cầu thủ. Làm Bỉ thành công nhất 4 chi trong câu lạc bộ còn lại 3 chi. Antwerp, Anderlecht cùng Standard Liège tự nhiên đồng dạng có rất nhiều tuổi trẻ thiên tài. Ivan Đức Rai hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Xem ra Doa không nói ra một chút như thế về sau. Hắn là sẽ không tin tưởng. Doa nói thẳng, Standard Liège đội thanh niên liền có 87 năm Maruen Fellaini, 89 năm Nasser Sa Đức Lợi cùng 89 năm Axel Witsenma các loại. Antwerp liền có 87 năm Moussa Dembo, 87 năm Vertonghen cùng 88 năm Legat Nahin Gren. Nghe đến đó, Ivan Đức Rai đều có chút được vòng. Doa mỉm cười nói ra. Về phần trung tâm huấn luyện cầu thủ Anderlecht còn cần đến ta nói sao? Ivan Đức Rai mất hết cả hứng lắc đầu. Hắn thật là nghe không nổi nữa. Đến bây giờ hắn mới biết được. Mình căn đặc biệt câu lạc bộ cùng Bỉ tứ đại thành công câu lạc bộ chênh lệch lớn bao nhiêu? Ivan Đức Rai lập tức nói. Đã ngươi có nhiều như vậy lựa chọn. Tại sao muốn lựa chọn chúng ta căn đặc biệt câu lạc bộ đâu? Doa nói ra, những này câu lạc bộ tại Bỉ là rất bình thường thành công. Những này là bọn hắn vốn liếng. Tự nhiên cũng là kế hoạch của bọn họ. Antwerp danh hoa có chủ. Còn lại ba chi đội bóng chào giá quá cao. Hay là căn bản là xem thường chúng ta Leeds United câu lạc bộ. Ivan Đức Rai nhẹ gật đầu. Sau đó dò hỏi. Ngươi vẫn là không có nói rõ ngươi lựa chọn chúng ta căn đặc biệt câu lạc bộ nguyên nhân a. Doa nói ra, ta điều tra qua các ngươi câu lạc bộ. Các ngươi câu lạc bộ thành lập năm 105. Là Bỉ danh tiếng lâu năm câu lạc bộ. các ngươi câu lạc bộ lịch sử so nhiều hơn lợi lúc đội bóng đều muốn dài. Thậm chí có thể nói là bỉ sớm nhất một nhóm câu lạc bộ. Nhưng là các ngươi câu lạc bộ lại chưa từng có đoạt được qua bỉ giải hạng nhất quán quân. Ivan Đức Rai cười khổ một tiếng. Nói ra, đây chính là ngươi lựa chọn lý do của chúng ta. Doa nhẹ gật đầu. Nói ra, chính là bởi vì dạng này. Các ngươi câu lạc bộ đối với thi đấu vòng tròn quán quân khát vọng so còn lại câu lạc bộ đều muốn mãnh liệt, các ngươi động lực cũng sẽ càng lớn. Bởi vì ta biết ngươi là một vị có được hùng tâm tráng trí chủ tịch. Ngươi khát vọng thành công. Đây là ta nhìn chúng nguyên nhân của các ngươi. Doa còn nói ra, ta tin tưởng, các ngươi có lẽ càng cần muốn trợ giúp của chúng ta. Càng muốn hợp tác với chúng ta. Ivan Đức Rai hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Cứ như vậy nhìn xem. Qua mấy phút, Ivan Đức Rai mới thở dài một tiếng nói ra. Người thắng, Doa tiên sinh. Doa là cười ha ha một tiếng nói ra. Không, Ivan tiên sinh, đây là cả hai cùng có lợi. Ivan Đức Rai hai mắt sáng lên. Gật đầu nói. Đúng vậy, đây là cả hai cùng có lợi. Như vậy, chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói Ivan Đức Rai hướng về Doa đưa tay phải ra. Doa cũng là mỉm cười đưa tay phải ra. Tay phải của hai người là vẻn vẹn nắm ở cùng nhau. Doa nói ra, hợp tác vui vẻ. Ivan Đức Rai lập tức nói. Như vậy Doa tiên sinh ngươi chuẩn bị đem những cái kia cầu thủ thuê cho chúng ta mượn câu lạc bộ. Đâu? Doa liền biết Ivan Đức Rai biết hỏi thăm vấn đề này. Doa nói thẳng, How? David Luiz. Tương lai có lẽ còn sẽ có Yaya Toure chờ chút. Nghe được là những này cầu thủ. Ivan Đức Rai hai người là hai mắt sáng lên. Hôm nay bọn hắn thế nhưng là thấy được những này cầu thủ biểu hiện. Mặc dù bọn hắn cũng đều rất bình thường thanh niên. Nhưng là bọn hắn rất có thực lực. Nếu như những này cầu thủ đi vào bọn hắn căn đặc biệt câu lạc bộ. Căn đặc biệt câu lạc bộ thực lực khẳng định sẽ phóng đại. Nếu như chờ lâu 2 năm, bọn hắn căn đặc biệt câu lạc bộ rất có thể liền có thể cầm tới bỉ giải hạng nhất quán quân. Ivan Đức Rai hiện đang lo lắng chính là Doa không hội trưởng kỳ đem những này cầu thủ cho thuê. Hắn, Doa nhìn ra Ivan Đức Rai lo lắng. Hắn nói ra, người yên tâm, bọn hắn muốn tại bỉ nghỉ ngơi 2 đến 3 năm mới có thể cầm tới lao công chứng. Nói cách khác bọn hắn ít nhất phải tại ngươi nơi này đợi 2 cái mùa giải. Ta nghĩ cái này như vậy đủ rồi. Mà lại tương lai chúng ta Leeds United câu lạc bộ sẽ còn liên miên không ngừng đem chúng ta câu lạc. Bộ thanh huấn nhân tài cho các ngươi thuê. Ta cho là các ngươi hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe được Doa nói như thế. Ivan Đức Rai hai người mới yên tâm lại. Doa còn nói ra. Mà lại. Ta còn hy nhìn các ngươi có thể đem bỉ tương lai thiên tài đều thu nạp đến các ngươi câu lạc bộ đến. Hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn. Dạng này bỉ thiên tài đều đem tụ tập tại các ngươi câu lạc bộ. Các ngươi câu lạc bộ hướng không thành công cũng khó khăn. Doa là tiếp tục nói. Đương nhiên, các ngươi có thể dùng chúng ta Leeds United danh hào đi hấp dẫn bọn hắn. Công bố nếu như bọn hắn biểu hiện tốt. Tương lai có thể trực tiếp gia nhập liên minh chúng ta Leeds United câu lạc bộ. Mà lại đạt thành hợp tác về sau. Chúng ta Leeds United câu lạc bộ cũng là sẽ phái ra ưu tú đội thanh niên huấn luyện viên đến các. Người câu lạc bộ thanh huấn. Đến giúp đỡ các người bồi dưỡng thanh niên cầu thủ cùng theo vào chúng ta Leeds United thuê tới cầu. Thủ. Ivan Đức Rai hai người nghe được là không chỗ ở gật đầu. Cái này rất tốt. Doa nói ra, chúng ta câu lạc bộ hàng năm sẽ còn giống các ngươi cung cấp một bộ phận bồi dưỡng phí. Nhưng là có một chút, các ngươi đội bóng ra thanh huấn cầu thủ rời đi đội bóng thời điểm. Chúng ta Leeds United câu lạc bộ có ưu tiên quyền mua. Chỉ có chúng ta Leeds United câu lạc bộ chướng mắt bọn hắn. Bọn hắn mới có thể chuyển nhượng đi còn lại câu lạc bộ. Ivan Đức Rai khẽ nhíu mày. Đây có phải hay không là có chút quá mức? Doa lập tức nói, người yên tâm, ta là sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Dù sao đây là chúng ta liên hợp bồi dưỡng cầu thủ. Chúng ta Leeds United chiếm chút chỗ tốt là hẳn là A. Đương nhiên, ta cũng không phải không nói lý lẽ như vậy. Chúng ta Leeds United khẳng định hội hợp lý ra giá. Chúng ta Leeds United đội bóng ra giá tuyệt đối sẽ chỉ so còn lại đội bóng cao. Không thể so với còn lại đội bóng thấp. Nghe đến đó, Ivan Đức Rai hai người mới yên tâm lại. Bọn hắn liếc nhau, sau đó gật đầu đồng ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.